tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, một chiêu thất bại. Lý Mục rời đi mật thất dưới đất, chuẩn bị đi tới đại điện nhìn, không nghĩ tới sẽ phát hiện như vậy đặc sắc chuyện tình. Bảo Thắng, Bảo Gia, chẳng trách Bảo Thắng sẽ dễ dàng như thế mà đem một niết bàn cảnh tu sĩ di tích báo cho mọi người. Nói trắng ra là, chính là để những người này làm một bia đỡ đạn thôi. Để Lý Mục, Tiết Hưng tu đẳng nhân đi đầu tra xét di tích đích tình huống. Nếu là phát động di tích nguy hiểm, cũng là bọn họ đi đầu đối phó. Một niết bàn cảnh tu sĩ di tích tồn tại loại nào nguy hiểm? Không người nào có thể biết. Dù sao, cái này niết bàn cảnh tu sĩ nhưng là đến từ chính nhất lưu thế lực. Nắm giữ huyền công, thủ đoạn hết sức đặc thù, bảo ra mọi người nhưng là tùy tùng trong đó, giống như là đối phó Long Bào Nam Tử. Bảo ra ba vị niết bàn cảnh tu sĩ đều là phí sức thủ đoạn. Thậm chí bỏ ra một trọng thương đánh đổi, vừa mới Long Bào Nam Tử cho bắt. Thế nhưng tất cả thu hoạch cực nhỏ, chỉ là thu thập được một quyển hạ phẩm huyền công mà thôi. Hạ phẩm huyền công cố nhiên không tồi, nhưng là cùng chuyến này mạo hiểm, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như có thể được trung phẩm huyền công, thậm chí thượng phẩm huyền công, như vậy là đủ rồi. Lý Mục, Lý Mục, Lý Mục, mọi người dồn dập hướng về đại điện nhập khẩu Lý Mục nhìn lại. Mang trên mặt một tia kinh ngạc, Lý Mục không ngờ một lần xuất hiện, lúc trước ở cái thứ nhất trong mật thất, mọi người cùng thủ hộ giả, khôi lỗi giao chiến, Lý Mục biến mất không còn tăm hơi, cũng không cách nào tìm được. Bây giờ, cuối cùng là tìm được rồi Lý Mục. Sư phụ, đi mau, Lỗ Kinh Viễn khó nhọc nói. Lý Mục, người chạy mau, Tiết Hưng tu hô lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Mục vẫn chưa có bao nhiêu sức chiến đấu. Bình thường luyện đan sư, cảnh giới võ đạo đều sẽ so với đan đạo cảnh giới muốn thấp hơn một tầng. Điểm này Ngư Đồng, Trang Thần Phi đều là như vậy. Ngự thú sư đích tình huống cũng không có nhiều lắm khác nhau. Như Lỗ Kinh Viễn, chiến đấu hoàn toàn dựa vào Linh Phong Hổ. Lý Mục tên thiên tài này, cấp 4 luyện đan sư, cấp 4 ngự thú sư, e sợ ở cảnh giới võ đạo bên trên kém hơn rồi. Trên người của hắn khí tức mặc dù có linh thần cảnh mức độ, thế nhưng có thể chỉ là đan dược trồng chất lên linh thần cảnh. Chiến đấu như vậy lực cũng không cường. Lý Mục, Bảo Thắng ánh mắt chìm xuống, muốn đi, chậm. Bảo Lạc tái thân hình hơi động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Mục trước người, xòe tay lớn chộp tới Lý Mục. Tiết Hưng Tu, Chu Hoa, Lỗ Chỉ Văn đám người sắc mặt bi thảm. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhàn nhạt nhìn Bảo Lạc tái. Ở Bảo Lạc tái khí thế kia bao phủ chính mình, sắp bắt được chính mình trong nháy mắt, trong mắt ánh kiếm chợt lóe lên, vẽ, máu tươi phun tung tóe, một cánh tay bay lên. Bảo Lạc tái quát to một tiếng, nhanh chóng lùi về sau mà ra, bưng chính mình cụt tay, hướng về Lý Mục nhìn lại. Bảo gia lão tổ, Bảo gia một cái khác niết bàn cảnh võ giả Bảo Lạc không ánh mắt đều là ngưng lại, nhìn chằm chằm Lý Mục. Tiết Hưng Tu, Lỗ Kinh Viễn, Chu Hoa bọn người lộ ra kinh ngạc vẻ. Chuyện gì xảy ra? Lý Mục trong tay xuất hiện Thái Hòa Kiếm. Thái Hòa Kiếm lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng, ẩn chứa một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức. Là một món hạ phẩm huyền khí, Thái Hòa Kiếm so với cực phẩm linh khí Trảm Hồn Kiếm càng thêm huyền diệu. Huyền khí. Bảo gia lão tổ tầm mắt rơi vào Lý Mục trong tay Thái Hòa Kiếm trên, trong mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam. Huyền khí, đây chính là liền bảo gia đều không có gì đó. Một cái hạ phẩm huyền khí, một cái hạ phẩm huyền công, đúng là có thể miễn cưỡng bù đắp được lần này hậu quả. Nhưng là, này Lý Mục thực lực cũng không có thể coi thường. Vừa nãy một chiêu kiếm, thậm chí ngay cả chính mình cũng chỉ là nhìn thấy một vệt tàn ảnh mà thôi. Rất khó phản ứng, cha, Bảo Thắng kinh hô lên. Cha của hắn không phải một tên niết bàn cảnh tu sĩ sao? Vì sao lại bị Lý Mục cho thương tổn được? Lý Mục tu vi mạnh mẽ như vậy. Bảo gia lão tổ cùng Bảo Lạc không hai người lẫn nhau liếc nhìn. Đều nhìn thấu tâm tư của đối phương. Một bước bước ra, hóa thành hai đạo tàn ảnh dồn dập đánh giết hướng về phía Lý Mục. Bọn họ giết ngư đồng đã đắc tội rồi luyện đan sư công hội. Bị thương nặng Lỗ Kinh Viễn đắc tội rồi ngự thú sư công hội. Hơn nữa Tiết Hưng tu Thanh Vân Tông. Mấy cái này thực lực mỗi một cái cũng có thể ung dung nghiền ép Bảo gia. Bọn họ nhất định phải đem những người này đều ở lại di tích bên trong. Mới có thể phòng ngừa sự tình dò dỉ ra ngoài. Cho Bảo gia mang đến diệt đính tai ương. Bảo gia lão tổ trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương hàn mang từng trận, mang theo một luồng âm lãnh tà ác khí tức, thuộc về một cái cực phẩm linh khí. Trường thương run lên, chân nguyên bộc phát ra, hóa thành một con âm lãnh rắn độc hướng về Lý Mục táp tới. Cực phẩm linh quyết, độc xà thương pháp, Bảo Lạc không nhưng là đấm ra một quyền. Quyền phong mênh mông cuồn cuộn, bá đạo mười phần. Giống như một tòa núi lớn mang theo không gì địch nổi khí thế tấn công tới. Liền không gian đều dường như muốn đánh nổ giống như vậy. Khủng bố phi thường, cực phẩm linh quyết, thiên sơn quyền, Lý Mục bình thản ung dung mà nhìn hai người công kích. Không buồn không vui, Bảo gia lão tổ thực lực không sai. Cùng trong game Long Bào Nam Tử lực lượng ngang nhau, cho tới Bảo Lạc không còn kém một ít. Liên Long Bào Nam Tử Lý Mục đều có thể một đòn chém giết. Chớ nói chi là hai người. Chấn nhạc ấn, Lý Mục hai tay kết ấn. Cuồn cuộn lực lượng xúc động thiên địa linh khí. Ngưng tụ mà thành một 30 trượng lớn nhỏ Sơn Hà Đại Ấn. Sơn Hà Đại Ấn đột nhiên xuất hiện. Mang theo một luồng không gì sánh được khí tức. Phong tỏa Bảo gia lão tổ. Bảo Lạc không động tác của hai người. Chấn áp mà xuống, ở bên trong mật thất, không gian có hạn, Lý Mục thi triển chấn nhạc ấn kích thước cũng có hạn. Nhưng là ở to lớn trong đại điện, nhưng là không cần lo lắng. Phốp, phốp, Bảo gia lão tổ, Bảo Lạc không hai người phụt lên ra một ngụm máu tươi. Nhất thời chịu trọng thương, từ giữa không trung hạ xuống, mạnh mẽ ném nhập đạo mặt đất bên trong. Mặt đất rạn nứt ra, xuất hiện hai cái có hình người dấu ấn, chấn nhạc ấn lực lượng càng là đem hai người hoàn toàn chấn áp trên đất. Không thể động đậy, toàn trường trợn mắt ngoác mồm, Bảo Thắng trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mục. Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là lão tổ a, đây chính là đại bá a, hai cái niết bàn cảnh tu sĩ. Ngay cả là ở Thanh Lĩnh Thành đều có một vị trí. Nhưng hôm nay, lại bị Lý Mục một người một chiêu cho dễ dàng trọng thương chấn áp thôi. Lý Mục lúc này mới bao nhiêu tuổi? Hắn vẫn là một cấp 4 luyện đan sư. Cấp 4 ngự thú sư. Sư phụ, Lỗ Kinh Viễn con mắt hưng phấn. Tuy rằng tuổi tác đã lớn. Thế nhưng hắn phát hiện kiếp này làm chính xác nhất một chuyện chính là bái Lý Mục sư phụ rồi. Lý Mục, Tiết Hưng Tu, Chu Hoa, Lỗ Chỉ Văn đều nhìn về Lý Mục, trố mắt ngoác mồm, này Lý Mục thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Niết bàn cảnh tu sĩ, một chiêu thất bại, từ Lý Mục trên người tản mát ra khí tức, cũng bất quá linh thần cảnh tu sĩ thôi. Linh thần cảnh tu sĩ vì sao có như vậy uy năng? Lẽ nào Lý Mục đến từ chính những kia nhất lưu thế lực? Mộc Huyền Nhi ngẩng đầu nhìn Lý Mục, trong đôi mắt đẹp mơ hồ có một vệt ánh sáng lưu chuyển. Đến các ngươi, Lý Mục tầm mắt tìm đến phía Bảo gia còn lại trên người mấy người. Bảo Lạc tái cảm nhận được Lý Mục ánh mắt, lạnh cả tim, không nghĩ tới, Bảo gia dĩ nhiên sẽ chọc cho lên đáng sợ như vậy tồn tại. Còn nhỏ tuổi liền có thực lực như vậy, hơi bị quá mức kinh khủng. Trốn, Bảo Lạc tái trong lòng né qua một ý nghĩ, bước chân một điểm, chợt lui mà ra, muốn chạy, chậm, Lý Mục cười nhạt, Thái Hòa kiếm lần thứ hai xuất hiện trong tay. Một chiêu kiếm kinh thiền nhanh như lưu quang, trong chớp mắt chính là xuyên thủng Bảo Lạc tái thân thể, đưa hắn trọng thương, sau đó triển khai thái diễn kiếm quyết, kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, hóa thành từng đạo kiếm khí bén nhọn, phong tỏa ngăn cản mỗi một cái Bảo gia tu sĩ con đường, đưa bọn họ tất cả đều trọng thương đánh mất sức chiến đấu. Cuối cùng, chỉ còn dư lại Bảo Thắng một người. Bảo Thắng run như cầy sấy, nhìn về phía Lý Mục giống như nhìn thấy một ác ma. Lý Mục, Bảo Thắng thấp giọng nói một câu. Bảo gia quả nhiên thủ đoạn cao cường. Lý Mục cười nhạt, hướng về Bảo Thắng đi đến. Đem chúng ta cho rằng đi đầu binh, tra xét động phủ đích tình huống. Ngươi đừng lại đây, Bảo Thắng hô. Lý Mục tiên sinh. Mộc Uyển Nhi đột nhiên lớn tiếng hô lên. Hả? Lý Mục nhìn sang. Lý Mục tiên sinh, bị giết Ngư Đồng, xin hãy cho ta giết hắn. Mộc Uyển Nhi nhìn chằm chằm Bảo Thắng. Lý Mục liếc nhìn Mộc Uyển Nhi, lại nhìn mắt Ngư Đồng, gật gật đầu. Tốt. Mộc Uyển Nhi đứng lên, điều động chân nguyên toàn thân, một trường tầng tầng đánh ra, nhanh như chớp. Bắn chúng ở Bảo Thắng trên trán, xương đầu vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, liền thần hồn đều không có nửa điểm chạy trốn cơ hội. Trực tiếp bỏ mình rồi. Ở Lý Mục dưới sự khống chế, Bảo Thắng động liên tục đạn khả năng đều không có. Trực tiếp bị Mộc Huyền Nhi cho đánh chết. Ngư Đồng sư huynh, xem ra ngươi là một người liếm cẩu, vẫn tính là lấy được một điểm bồi thường. Lý Mục trong lòng âm thầm nói một câu. Lý Mục tiên sinh, Tiết Hưng Tu tiến lên phía trước nói. Bảo ra mọi người, quyết không thể buông tha. Đúng, chúng ta ở bên trong di tích chiếm được gì đó cũng đã bị bọn họ cho cướp đi. Chu Hoa Hũng nói, bọn họ đã trọng thương, không có sức chiến đấu gì, liền giao cho các ngươi xử lý. Lý Mục khoát tay áo một cái, thu hồi Thái Hòa kiếm, ta chỉ cần trên người bọn họ linh thạch. Tốt. Tiết Hưng Tu gật đầu, chợt hướng về Bảo gia mọi người đi đến. Làm Thanh Vân tông hạch tâm đệ tử, Tiết Hưng Tu cũng là từ từng bước một tranh đấu bên trong lên, mới có này thực lực hôm nay. Quyết đoán mãnh liệt, hắn cũng không thiếu, đem Bảo gia tất cả mọi người cho đánh giết sau, đưa bọn họ trên người gì đó đều cho đi tới đi ra. Sau đó, giao cho Lý Mục. Lý Mục tiên sinh, Bảo gia mọi người tổng cộng có 500.000 hạ phẩm linh thạch, 3.000 trung phẩm linh thạch, 5.000 thượng phẩm linh thạch. Tiết Hưng Tu đem một viên nhẫn chứa đồ đưa cho Lý Mục. Trong đó còn có 5 cái cực phẩm linh khí, một môn hạ phẩm huyền công nộ hổ thôn thiên quyền, đều ở trong đó. 500.000 hạ phẩm linh thạch, 3.000 trung phẩm linh thạch, 5.000 thượng phẩm linh thạch. Lý Mục hít sâu một hơi, phát đạt, đây chính là tương đương với 1.000.000 điểm đại cống hiến chỉ a. Cũng có thể mua một quyển thượng phẩm huyền công, quá tốt rồi, ta nói rồi chỉ cần linh thạch liền có thể, còn dư lại liền các ngươi phân ra đi. Lý Mục lạnh nhạt nói. Nộ hổ thôn thiên quyền nhưng là hạ phẩm huyền công. Tiết Hưng Tu kinh ngạc nói. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Lý Mục nói, nộ hổ thôn thiên quyền hắn đã tu luyện, có thêm cũng vô dụng. Cho tới cực phẩm linh khí, xác thực giá trị không ít đại cống hiến trị, có thể linh thạch đã có 1.000.000 bao lớn cống hiến trị. Hơn nữa mấy người này đến rồi mà đều có thương tại người, miễn cưỡng xem như là bồi thường đi. Lý Mục tiên sinh cao thượng. Tiết Hưng Tu khâm phục. Tiết Hưng Tu ôm quyền cảm kích nói. Chợt, Tiết Hưng Tu đem cực phẩm linh khí cho phân ra đi ra ngoài. Cho tới hạ phẩm huyền công nộ hổ thôn thiên quyền nhưng là mỗi người sao chép rồi. Di tích chuyện tình cũng coi như là kết thúc. Mọi người từng cái rời đi. Ở di tích nhập khẩu, Lý Mục thuận lợi giải quyết Bảo Gia ở lại di tích nhập khẩu tu sĩ. Bảo Gia chuyến này hoàn toàn là tiền mất tật mang. Đứng đầu sức chiến đấu đều chết ở di tích bên trong. Đón lấy còn cần đối mặt luyện đan sư công hội, ngự thú sư công hội, Thanh Vân Tông lửa giận, e sợ không cần thiết mấy ngày thời gian, sẽ hoàn toàn biến mất ở Thanh Lĩnh. https://... Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.